Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Ngân Bối Ma Viên. Thanh niên cùng thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Một khắc này, bọn hắn phảng phất đã đạt tới ma quỷ bình nguyên, đồng thời ở nơi đó đại sát tứ phương đem một hoàng hậu người dẫm tại dưới chân. Mà tại đối diện bọn họ, sắc mặt lạnh lùng Đường Huyền Minh đáy lòng cũng đang cười lạnh. Làm tại Vân Mộng Thành được chứng kiến Nghĩ Hoàng tám trọng huyết mạch nhân vật, hắn biết rõ, một trọng huyết mạch chênh lệch sẽ lớn đến bao nhiêu. Ở vào đám mây phía trên người hoàn toàn là nhìn xuống người khác. Đến lúc này có biết không tên đại bộ lạc hai vị thanh niên đều đạt đến Nghĩ Hoàng hậu kỳ. Thậm chí trong đó vị nam tử kia đạt đến Nghĩ Hoàng thất trọng cấp độ. Nhưng muốn tại thiên kiêu tụ tập tình huống dưới, độc chiếm vị trí đầu, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ba người cũng không có lập tức rời đi. Đường Huyền Minh y nguyên trung thực thi hành hắn dẫn đường. Thanh niên cùng thiếu nữ y nguyên cao không thể chạm giống nhau quay chung quanh tại lão giả áo bào trắng bên người. Thẳng đến bóng đêm giáng lâm, hai vị người hầu lẳng lặng ngủ ở bên cạnh đống lửa, bên miệng phát ra nhỏ xíu tiếng ngáy. Lão giả áo bào trắng hai mắt khép kín, tựa hồ lâm vào ngủ say. Thanh niên cùng thiếu nữ lặng yên xoay người mà lên, giống như Đường Huyền Minh, lặng yên không tiếng động rời đi đại bộ đội, mà ba người thân ảnh vừa biến mất tại trong rừng rậm. Tại bên cạnh đống lửa ngủ say, lão giả áo bào trắng đột nhiên liền mở mắt, khóe miệng còn phủ lên vẻ mỉm cười. Chỗ rừng sâu, xác định đã rời đi lão giả áo bào trắng chờ nhân số 10 dặm về sau, thiếu nữ hưng phấn hét lên một tiếng, ha ha, cuối cùng có thể tự do hành động, tự do không khí thật là khiến người ta hoài niệm a. Ngây thơ, thanh niên khinh thường nói. Nhưng cước bộ của hắn cũng rõ ràng trở nên nhẹ nhàng, bại lộ nội tâm của hắn nhảy cẫng. Đường Huyền Minh vẫn là trầm mặc ít nói bộ dáng, rất tốt duy trì lấy hắn người thiết, không thể thả lỏng. Hoan hô một trận về sau vẫn là thanh niên trước tỉnh táo lại. Lý trí mà nói, lấy ra ra thực lực, rất nhanh liền có thể phát hiện chúng ta rời đi nơi đóng quân. Hắn muốn truy tung chúng ta lời nói, không tốn bao nhiêu thời gian, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian đến ma quỷ bình nguyên. Thiếu nữ tán đồng gật đầu, nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi, nếu như bị Gia Gia bắt đến chúng ta liền không có cơ hội rời đi. Hắn chắc chắn sẽ không yên tâm để chúng ta đi ma quỷ bình nguyên. Thiếu nữ ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh hậu chi hậu giác, mộc nạp gật đầu, cái kia đi theo ta tới đi, trên đường ta sẽ không lui tránh những hung thú kia xào huyệt, có thể sẽ có rất lớn nguy hiểm. Thanh niên khóe miệng mang theo một vệt khinh thường ý cười, ngạo nghễ nói, bất quá là một chút đề dai hung thú mà thôi, không tính là cái gì, ngươi yên tâm dẫn đường liền tốt. Đường Huyền Minh gật gật đầu cũng không nói nhiều, bước chân rõ ràng tăng tốc, cả người như là một đạo huyễn ảnh đồng dạng tại trong rừng cây ghé qua. Dạng này quả cảm cùng kiên nghị ngược lại để thanh niên cao nhìn hắn một cái. Lúc này Đường Huyền Minh biểu hiện ra thực lực lớn hẹn là Nghĩ Hoàng tứ trọng. Tại đại hoang bên trong, thực lực như vậy đã coi là rất không tệ, vẫn là có chút tài năng mà. Thanh niên nói nhỏ một tiếng, khóe miệng y nguyên mang theo cao ngạo ý cười, không nói một lời đi theo Đường Huyền Minh đằng sau. Hì hì, một đám người liền nhanh chóng như vậy tại trong rừng rậm ghé qua. Trọn vẹn đuổi hơn nửa đêm đường, xuyên qua hơn nghìn dặm, đợi đến sắc trời có chút ánh sáng phát ra, Đường Huyền Minh mới mặt tái nhợt dừng bước lại, gian nan nói, ta khí huyết hao hết, không có cách nào lại tiếp tục đi tới. Thanh niên cau mày, đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. hắn hiện tại khí huyết cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Y nguyên ở vào đỉnh phong, hắn cùng thiếu nữ liếc nhau một cái, chủ động hỏi, rời ma quỷ bình nguyên vẫn còn rất xa. Đường Huyền Minh há to miệng, chuẩn bị trả lời, đột nhiên liền bị một tiếng chấn thiên động địa gầm thét đánh gãy. Ngao, đáng sợ gầm thét tựa như là một quả bom tại người bình thường bên tai nổ tung. Đường Huyền Minh tại chỗ lung lay thân thể, hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trong lỗ tai chậm rãi chảy ra máu tươi. Thanh niên cùng thiếu nữ cũng là sắc mặt trắng bệch hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Thanh niên khôi phục nhanh một chút, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa không trung, mồ hôi lạnh xoát một chút liền chảy xuống, là trưởng thành ngân bối ma viên. Thấy Đường Huyền Minh một mặt không hiểu, hắn lại bổ sung một câu, là thành niên thứ 6 đẳng cấp hung thú, thực lực thâm bất khả trắc, trên lưng của nó có đồ vật. Kiều mị thiếu nữ cũng một mặt rung động, nhìn qua cái kia có thể so với như ngọn núi lớn nhỏ ngân bối ma viên. Khủng bố ma viên tứ chi lấy hành tẩu, dù vậy, y nguyên so bên cạnh một ngọn núi còn cao lớn hơn. Mạnh mẽ cơ bắp giống như là từng bước nặng nề tường thành, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hai đầu tráng kiện cẳng tay giống như là kình thiên trụ lớn, mỗi một lần nện rơi xuống đất đều sẽ tạo thành tiểu quy mô địa chấn, cho người ta cực lớn đánh vào thị giác lực. Đầu này ma viên toàn thân đều là bộ lông màu đen, chỉ có phần lưng ngoại lệ, phần lưng bộ lông màu bạc bay lên, cực kỳ lóa mắt, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, là nó hậu đại, một đầu nhỏ ma viên. Đường Huyền Minh há to miệng, đầy đủ biểu đạt ra hắn rung động. Đối với đại hoang bên trong người mà nói, cấp độ thứ 6 huyết mạch là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thậm chí căn bản không có biện pháp nhìn thấy. Nơi này là nơi nào? Làm sao sẽ xuất hiện khủng bố như vậy hung thủ? Thanh niên sắc mặt biến đổi, không còn có trước đó bình tĩnh cùng ngạo nghễ. Hắn mặc dù thôn phệ qua thứ 7 đẳng cấp hung thú hậu duệ, nhưng đây chẳng qua là con non, cùng chân chính trưởng thành hung thú so ra chênh lệch quá xa. Hắn có chút hối hận không cùng lấy gia gia của hắn cùng đi nhập đại hoang chỗ sâu. Nhân tộc nội bộ cương vực cùng đại hoang so ra, thực sự là quá mức an ổn. Đường Huyền Minh há to miệng, mang theo hưng phấn nói, đại nhân, đi qua phía trước ngân bối ma viên lãnh địa liền là ma quỷ bình nguyên. Chúng ta đi qua đi. Thanh niên cùng thiếu nữ sắc mặt đen giống như đáy nồi. Đường Huyền Minh tốt giống như không nhìn thấy, tiếp tục nói, đại nhân, lấy thực lực của các ngươi liền khẳng định có thể đem đầu này ngân bối ma viên đánh chết. Tiểu nhân có một cái không có ý nghĩa thỉnh cầu, không biết đại nhân có thể hay không cho ta đáp ứng. Ta muốn đầu kia ngân bối ma viên. Đường Huyền Minh một mặt ước mơ nhìn qua thanh niên cùng thiếu nữ, dùng tràn đầy mong đợi lời nói nói, đại nhân, các ngươi đại phát thần uy đem bọn hắn đánh chết đi. Đối với cho các ngươi như vậy đại nhân vật đến nói, ngân bối ma viên hẳn là bất nhập lưu tiểu nhân vật a. Thanh niên nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh mặt nhìn hơn nửa ngày. Từ cái kia lên mặt bên trên nhìn thấy chỉ có chân thành cùng chờ mong. Nếu không phải như thế, hắn sẽ một bàn tay đem Đường Huyền Minh chụp chết. Cho dù là gia gia của hắn cũng không có cách nào tùy tiện giết chết thứ 6 đẳng cấp thành niên hung thú, chứ đừng nói chi là hắn. Nghĩ đến trước đó hắn thổi xuống châu, thanh niên càng là cảm giác da mặt phát sốt, lúng túng nói không ra lời. Ngược lại là vị kia xinh đẹp thiếu nữ, nhìn chằm chằm to lớn ngân bối ma viên nhìn thật lâu, mới nói, ma viên lãnh địa nguyên bản không ở đây, nó là từ đại hoang chỗ sâu đi tới. Làm sao ngươi biết? Thiếu nữ chỉ ngân bối ma viên như kình thiên trụ lớn giống nhau cẳng tay, nói, các ngươi nhìn nơi đó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,